Trấn Quan Âm, chương 721, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhìn trước mắt mọi người. Ta khẽ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện chủ, sư tôn, ta cũng bị chút tổn thương. Đi vào trước chữa bệnh. Cảm thụ được trong cơ thể cuồng thần nộ mang tới di chứng. Ta vội vàng hướng về phía trước mắt sư tôn đám người lên tiếng. Sau đó sư tôn liền vội vàng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nhanh đi, bên này không cần lo lắng. Sau đó, ta tiến nhập nghỉ ngơi địa phương. Tiến vào phòng đích thuấn gian. Ta cả người cũng cảm giác được toàn thân trong cơ thể một cực kỳ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi truyền đến. Dường như trên người hết thảy khí lực đều bị hút hết thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm thụ được loại tình huống này. Ta cả người ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp. Tiến nhập mộng cảnh không gian. Sau đó ngất đi. Cũng may, coi như là trạng thái hôn mê cũng có thể tiến nhập mộng cảnh không gian. Ở mộng cảnh không gian bên trong đợi 3 ngày lúc gian. Ngã tỉnh lại, cảm thụ được trên người cái loại này di chứng đã tiêu thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lượng linh khí cùng huyền vũ khí độ đang ở khôi phục ta trạng thái bản thân. Ta đứng dậy kiểm tra một chút từ lão già kia trên người lấy được chiến lợi phẩm. Có đại lượng linh thạch, cũng có một chút đạo thuật. Đương nhiên, trong này cực kỳ có nhất dùng. Chắc là cái kia la bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đem các loại đạo thuật đưa cho phân thân học tập. Bởi vì hắn học tập đạo pháp tốc độ xa xa so với ta phải nhanh rất nhiều. Thiên kỳ các đạo thuật vẫn là cực kỳ cường hãn. Tỉ như phía trước đoạn thiên máy móc. Loại này có thể làm cho ta trong nháy mắt cùng chu vi giữa thiên địa mất đi hết thảy liên hệ. Ở đạo cảnh trong chiến đấu, đây chính là tương đương nguy hiểm một loại tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, ta hiện tại tuy là linh khí không có tiến nhập đạo cảnh. Nhưng nhục thể của ta đã tiến nhập đạo cảnh. Ta là không phải có thể thử một chút để tam cá thụy tư. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy chính là ta trước vẫn luôn chưa thành công để tam cá thụy tư. Cho đến bây giờ, ta không biết mộng cảnh không gian tên gọi là gì. Ta chỉ có thể gọi mộng cảnh không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là một môn nghịch thiên đạo thuật. Mà trong đó ta học được 3 loại tư thế ngủ. Loại thứ nhất tư thế ngủ tiến nhập mộng cảnh không gian. Bên ngoài 1 ngày, trong mộng cảnh là 3 ngày nhiều thời giờ trôi qua. Đệ nhị cá thụy tư tăng thêm sự kinh khủng. Bên ngoài 1 ngày, mộng cảnh không gian bên trong là 8 ngày tả hữu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy đệ tam cá thụy tư đâu? Ta đang muốn là ta mở ra đệ tam cá thụy tư. Cái loại này thời gian trôi đi tỷ lệ sẽ là khủng phố giường nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ lại trong đầu đệ tam cá thụy tư. Ta nhắm mắt lại, thân thể theo đong đưa. Trước, ta bày ra đệ tam cá thụy tư thời điểm. Không còn cách nào kiên trì. Sẽ ở trong nháy mắt thoát ly loại trạng thái kia. Ta biết, đó là ta đích thực lực không đủ. Muốn đi vào đệ tam cá thụy ngủ tư thế. Nhất định là muốn tiến nhập đạo cảnh chuyện về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là ta hiện tại linh khí thực lực cũng không có tiến nhập đạo cảnh. Nhưng cũng may nhục thể của ta lực lượng là tiến nhập đạo cảnh. Cho nên ta cũng không biết loại tình huống này đến cùng có thể hay không tiến nhập thời gian trôi qua. Lúc này, ta đang chuẩn bị bày ra đệ tam cá thụy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta tiến nhập đệ tam cá thụy tư trạng thái. Cũng không có như lần trước như vậy trực tiếp thoát ly loại trạng thái này. Nhận thấy được cái tình huống này đích thuấn gian. Trong lòng ta vui vẻ. Bởi vì, Này chí ít đại biểu cho ta bây giờ có thể tiến nhập cái này cá thủy ngủ tư thế. Cùng lúc đó, trước mắt ta tình cảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Ta liền tiến vào rồi mộng cảnh không gian trong. Khi ta tiến nhập mộng cảnh không gian đích thuấn gian, ta cả người có loại không nói ra được kinh hãi. Trước không nói hiện tại mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua là dạng gì. Bên trong vùng không gian này, cùng ta trước tiến vào mộng cảnh không gian hoàn toàn bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu vi hiện đầy kinh khủng thiên địa đại đạo lực. Cực kỳ tinh thuần. Chỉ cần ta hấp thu là có thể trong nháy mắt bị ta dung nạp. Thậm chí, đối với đại đạo cảm ngộ cùng nhận biết dĩ nhiên là thế giới bên ngoài không cách nào so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta rất chấn động. Đây rốt cuộc là một mảnh dạng gì không gian? Ta nhanh chóng cảm thụ được chu đáo đại đạo lực lượng. Này đại đạo lực lượng tựa như không có bất kỳ trở ngại giống nhau. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ta. Ta đại đạo đang lấy cực độ nhanh chóng tốc độ tiến nhập viên mãn trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống bình thường, nếu như là ta ở bên ngoài hấp thu đại đạo lực, ta có thể phải chừng một năm mới đạt tới hiệu quả. Bây giờ đang ở bên trong vùng không gian này dĩ nhiên chỉ dùng mấy phút thời gian. Khá lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ ta đã là bị trước mắt một màn này khiếp sợ có chút nói không ra lời. Hoàn toàn bị chấn động đến rồi. Đây chính là đệ tam cá thủy tư sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thảo nào cái này đệ tam cá thủy tư dĩ nhiên là muốn tiến nhập đạo cảnh sau đó mới có thể nắm giữ. Nói thật, loại cường độ này đại đạo lực lượng hấp thu, ta khả năng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Ta ước chừng ở bên trong hấp thu thời gian một tháng. Mới vừa rồi là từ nơi này thiên bên trong không gian đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta từ bên trong không gian đi ra đích thuấn gian, ta phát hiện bên ngoài dĩ nhiên chỉ trải qua thời gian mấy tiếng. Ở ta đơn giản suy tính sau đó, cái này đệ tam cá thủy tư tiến vào mộng cảnh không gian cùng phía ngoài thời gian tỷ lệ dĩ nhiên đã là nửa năm lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, bên ngoài đi qua một ngày, mà ta ở mộng cảnh không gian bên trong là nửa năm. Hai ngày, chính là một năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đây ở bên trong này chẳng lẽ có thể làm rất nhiều đều sự tình sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kỳ các, trong đại điện người đang ngồi toàn bộ đều là một đám lão giả. Mà giờ khắc này ngồi ở đây người, thực lực đều là đạo cảnh chi trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị trưởng lão dĩ nhiên chết ở một cái chưa dứt sữa tiểu tử thối trong tay. Ta thiên kỳ các từ lúc nào ăn xong loại này thua thiệt. Thanh âm trầm thấp từ một ông già trong miệng truyền tới. Trong lời nói, lộ ra một sát khí kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy nhị trưởng lão đích thực lực, tiểu tử kia có thể giết nhị trưởng lão đủ để chứng minh hắn có đủ mạnh mẽ đích thực lực. Hiện tại loại thời điểm này, đại gia vẫn là tuyệt đối không thể phớt lờ. Từ giờ trở đi, đạo cảnh chi lên chiến đấu không muốn nhận. Đợi đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, bọn họ hết thảy tông môn cộng lại đạo cảnh cũng chưa chắc có chúng ta ba thế lực lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa sân, ngồi ở trên chủ vị một người trung niên nam tử lên tiếng. Hắn chính là trong đám người này. Niên kỷ vì nhỏ một người. Tại hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Sau đó nhìn người này lên tiếng. Là, các chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này chính là thiên kỳ các chủ. Phong Phạm Thiên Cơ. Cái này thua thiệt, thiên kỳ các ăn, hơn nữa kế tiếp vẫn không thể lỗ mãng nghênh tiếp người khác đạo cảnh khiêu chiến. Hiện tại, ba thế lực lớn đang ở bố cục, Chàng tai nạn này ba thế lực lớn cũng không phải là không có nghĩ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí thiên kỳ các đã mơ hồ suy tính đến rồi một ít. Cho nên cũng không phải là không hề chuẩn bị. Mà lần này ngay cả ba thế lực lớn cũng không dám cam đoan nói 100% có thể vượt qua cửa ải khó. Nếu như nói lần này cửa ải khó khăn vượt qua, ba thế lực lớn thông chi sẽ tiếp tục kéo dài nghìn năm lâu. Nếu không, ba thế lực lớn sẽ trở thành lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này, tất cả mọi người rất rõ ràng. Mà bây giờ còn lại đích thực lực dám phát động đạo cảnh khiêu chiến. Hoặc là ngay cả có niềm tin tuyệt đối. Vì tiêu hao đạo cảnh lực lượng. Đây đối với ba thế lực lớn mà nói. Ngược lại bất lợi. Mấy ngày kế tiếp, ta từng nếm thử tiếp tục khiêu chiến thiên kỳ các đạo cảnh cường giả. Ghê tởm là, đối phương dĩ nhiên không ứng chiến rồi. Cái này để cho ta rất là phiền muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, cũng không phải là đại chiến bùng nổ thời điểm. Cho nên mọi người đều là ở áp dụng mức tiêu hao này chiến đấu. Đối phương cự tuyệt tiếp thu khiêu chiến. Cũng là không có biện pháp. Mà thời giờ của ta, chỉ có thể dùng ở tăng thực lực lên mặt trên. Đợi đến cuối cùng đại chiến bắt đầu ngày nào đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua 10 ngày, mà 10 ngày lúc gian, ngã nhưng ở đệ tam trọng mộng cảnh không gian bên trong vượt qua 5 năm. 3 năm trước đây, ta linh khí tu vi tiến nhập đạo cảnh, lại dùng thời gian 3 năm. Hiện tại ta đích thực lực, đạo cảnh hậu kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta 10 ngày đích thu hoạch, mà một ngày, chiến thần điện chịu đến một phong mật thơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt trên chỉ có đơn giản vài. Chuẩn bị quyết chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.